Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, theo nhau mà đến. Nhìn xem Aki Tomoya đầu đầy mồ hôi, á khẩu không trả lời được dáng vẻ. Trong lúc nhất thời trong phòng khách mấy người nhịn không được cười lên. Theo sau các nàng đem không gian để lại cho Tuma Kazusa. Nghĩ nghĩ, Kato Megumi tại lúc đi đem Aoyama Nanami cùng Faris cũng mang đi. Nhìn qua đến cũng vội vàng, đi cũng vội vã, mấy người cùng cười tủm tỉm không ngừng cùng mình tiếp theo Tuma Kazusa. Aki Tomoya ánh mắt không khỏi bốn phía tán loạn. Hừ hừ, tương đương Tomoya-kun có thể nói một chút cùng với chúng ta có cái gì không vui địa phương sao? Tuma Kasa gương mặt tiến tới cùng Aki Tomoya không đến 1 cm vị trí bên trên. Hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Ta nói là nhất thời lỡ lời. Ngươi tin không? Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ nói. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tuma Kazusa nhẹ gật đầu. Ta tin, ai ai sao? Aki Tomoya hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Tomoya-kun biểu hiện bây giờ ta rất không thích đâu. Tại Tomoya-kun trong lòng ta chẳng lẽ là loại kia bụng dạ hẹp hòi người sao? Tuma Kazusa sắc mặt bất mãn nhìn xem Aki Tomoya. Không có, chỉ là hôm nay Kazusa ngươi rộng lượng có chút kỳ quái. Aki Tomoya hiếu kỳ nói, dựa theo lẽ thường tới nói, nàng hẳn là sẽ mượn nhờ cơ hội này thật tốt cùng mình tát nũng nịu loại hình. Hôm nay lại đơn giản như vậy bỏ qua, có chút không đúng lắm a. Kỳ thật cũng không có cái gì chuyện lớn, mẫu thân nàng có chút hiếu kỳ ta tìm nam nhân mà thôi. Tuma Kazusa tầm mắt có chút né tránh nói. Đang chuẩn bị từ trên mặt bàn cầm lấy dưa hấu đến ăn, Aki Tomoya tay không khỏi lắc một cái. Dưa hấu kém chút rơi trên mặt đất. Không hiểu thấu hắn nhớ tới Kato Gen, Kasumi Gaoka Sakui, làm nhạc phụ mình bên trong một thành viên. Tính cách của bọn hắn, dù cho Aki Tomoya có ý thức cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, mỗi tuần lễ đều đi bái phỏng bọn hắn. Bọn hắn cũng trên cơ bản sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt. Đến bây giờ chuyện kết hôn bọn hắn còn không có nhả ra. Nếu là tại để bọn hắn biết nơi này chân tướng, Aki Tomoya cảm giác chính mình sẽ bị lớn cắt 8 khối. Aki Tomoya xem chừng luôn luôn rất ưa thích chính mình Sawamura Sayuri cùng Hyodo Tetsuya xem chừng. Cũng biết gia nhập trong đó có chút quá sớm đi. Aki Tomoya nói lắp bắp, có muốn hay không đem thời gian hơi về phía sau đẩy một cái? Cần thiết hay không, chỉ là có ý đồ, còn không có nói cái gì thời điểm gặp mặt đâu. Tuma Kazusa phủi liếc mắt Aki Tomoya thuận miệng, nói, ngay tại Aki Tomoya một hơi còn không có đưa tiễn tới thời điểm. Nàng tiếp tục nói, bất quá tuần sau. Mẫu thân sẽ đến đây tham gia một cái âm nhạc hội. Đến lúc đó đoán chừng sẽ tiện thể lấy thấy chúng ta một mặt đi. Huy, là Thái Ất sao? Đi thông chi Hasegawa Taizo bọn hắn điều tra một cái Tuma Yoko âm nhạc hội tin tức. Sau đó không tiếc bất cứ giá nào đem âm nhạc hội chuyển rời đến nơi khác đi. Đây đại khái là lúc này Aki Tomoya rất muốn nhất làm sự tình. Bất quá nhìn xem lúc này chậm rãi dựa vào tại trên bả vai mình Tuma Kazusa, Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt, sau đó nói, gặp mặt là có thể, bất quá nơi này chuyện cụ thể tính tạm thời vẫn là đừng nói nữa đi. Mặc dù không biết Tuma Yoko đối với chuyện này ý nghĩ, nhưng suy bụng ta ra bụng người. Loại chuyện này vẫn là chờ về sau mọi người quan hệ biến đổi tốt rồi một điểm lại nói. Điểm ấy Tomoya ngươi không nói ta cũng biết nhắc nhở ngươi. Dù sao mẫu thân mặc dù một mực đối với loại chuyện này biểu hiện rất khai sáng, nhưng cũng nói không chính xác trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật là cái gì sao. Tuma Yoko, cuộc sống hôn nhân cũng không hạnh phúc. Hoặc là nói không chỉ là hôn nhân, mặc dù tại lúc bình thường không có biểu hiện, bất quá tại một ít đặc biệt dưới điều kiện nói không chừng sẽ bộc phát ra mãnh liệt phong bạo. Đương nhiên, những thứ này chỉ là khả năng mà thôi. Lúc này Tuma Kazusa sở tác sự tình chẳng qua là đem Aki Tomoya giới thiệu cho mẹ của mình mà thôi. Một ít chuyện vẫn là phát sinh không được. Tại Tuma Kazusa đạt được xác định đáp án ngâm nga bài hát rời đi thời điểm, Aki Tomoya cũng bắt đầu suy tư làm sao đối mặt nhạc phụ của mình mẹ nhóm vấn đề. Mặc dù khoảng cách đại học tốt nghiệp còn có rất lâu, nhưng loại chuyện này, Aki Tomoya cảm giác có lại nhiều thời gian cũng không có tác dụng. Ngay tại Aki Tomoya phiền não những vấn đề này thời điểm, từ góc rẽ địa phương đột nhiên đưa ra bốn cái đầu nhỏ. Gáp a, các ngươi có chuyện gì không? Nhìn xem mấy người lén lút dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi phất phất tay có chút kỳ quái hỏi. Trong lúc nhất thời trong lòng của hắn không khỏi có một ít cảm giác xấu. Dù sao dựa theo các nàng luôn luôn phương thức hành động tới nói, bộ dạng này thận trọng tình huống hay là vô cùng hiếm thấy. Khụ khụ khụ, không có gì, chỉ là ngày hôm qua thời điểm mẫu thượng đại nhân phát tới tin tức hỏi thăm một cái ta lúc nào đem con rể mang theo đi xem một chút. Gabriel ho nhẹ một tiếng nói ra. Ngoặc kép, chúng ta sự tình nhanh như vậy liền bị nhạc mẫu biết rồi. Aki Tomoya thần sắc hơi có chút tuyệt vọng. Ngươi muốn biết, làm thiên sứ, trong trắng gì gì đó hay là vô cùng trọng yếu. Gabriel thè lưỡi nói ra. Ác ma, cũng là như thế sao? Nhìn lúc này đi theo gật đầu Raphael cùng vi nhớ các nàng, Aki Tomoya yếu ớt mà hỏi. Mặc dù ở chỗ này truyền thuyết ác ma luôn luôn là phi thường không bị kiềm chế cùng dâm, nhưng chúng ta cùng các thiên sứ ở tại một vùng cũng đã có thể nói rõ một ít chuyện. Vi nhờ gật đầu, giải thích nói, mặc dù không giống thiên sứ bộ dạng này coi trọng, nhưng nói như vậy có thể cầm tới ác ma lần đầu tiên sinh vật cũng sẽ là ác ma kia cả đời bạn lữ. Từ làm phụ thân góc độ nhìn lại, thiên sứ hạng kỹ thuật này phi thường có ý nghĩa, nhưng làm con rể, Aki Tomoya chỉ có vẻ run lẩy bẩy. Lúc nào đi gặp, ta trong ấn tượng thiên giới hẳn không phải là rất lớn. Quan hệ giữa chúng ta có thể hay không trực tiếp lộ tẩy? Nếu là bại lộ, Aki Tomoya cảm giác chính mình đi không dưới thiên giới. Không cần lo lắng như vậy rồi, tương đương mặc dù bình thường tới nói thiên sứ sẽ chỉ thủ hộ một người, nhưng cũng không có văn bản rõ ràng quy định. Một người chỉ có thể có một cái thủ hộ thiên sứ a tương đương, Gabriel không tim không phổi nói. Lời còn chưa nói hết, ở một bên Raphael liền nhịn không được gõ một cái Gabriel đầu. Mặc dù thiên giới giải trí phương thức còn dừng lại tại Hoa Quốc cổ đại, nhưng tư tưởng ý thức phương diện lại đã sớm đạt được tiến hóa. Phương diện này sự tình sẽ rất phiền phức, cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Aki Tomoya nhìn xem Raphael, trong ánh mắt tràn đầy khao khát. Hắn cảm giác trong bốn người, đại khái chỉ có Raphael có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết đi. Rất đơn giản nha, tương đương xã trưởng đại nhân có thể để chúng ta cha mẹ ngồi cùng một chỗ thật tốt nói chuyện a tương đương, Raphael mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Theo sau nàng gương mặt bị Aki Tomoya vô tình nhào nặn, thẳng đến nhìn bằng mắt thường đi lên tựa hồ mập một vòng đằng sau, Aki Tomoya mới buông. Lúc này cũng không cần nói giỡn, Aki Tomoya có chút bất đắc dĩ nói. Không phải nói giỡn, thật sự. Ở một bên vi nhờ đợi đến Aki Tomoya thần sắc bình tĩnh trở lại đằng sau nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?